Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 3: Một cha Foster không được ghi nhận tốt. Chương 1. Francis ăn xong thật nhanh và lên phòng mình, tái nhợt và thua cuộc. Xuyên qua những chiếc cửa kính bụi bặm chả có thể phân biệt, trong phòng sơ cứu người bị thương, hộp đựng găng đánh Quyền Anh và những quả tạ do Willy Tulloch gửi đến, từ nay là vật vô dụng bị cấm đoán. Suốt bận mạnh cha nghĩ mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Chúa không hề đòi hỏi phải phục tùng như vậy. Mình phải tranh đấu ngang bằng với cha xứ. Tranh đấu không phải cho mình, nhưng cho giáo phận đáng thương đang sống dở chết dở này. Cha bị ám ảnh vì một tình yêu vô bờ, một niềm khao khát không cưỡng nổi rằng phải giúp những người khốn khổ, những người đầu tiên mà Chúa giao phó cho cha. Trong những ngày sau đó, giáo phận dẫn theo lối mòn đã khiến cha bận rộn, nhưng cha nóng ruột tìm cách dỡ bỏ lệnh cấm đã đánh vào những cuộc hội họp của mình. Những cuộc họp đó trước mắt cha có giá trị như một biểu tượng, là biểu tượng giải thoát cho giáo phận, nhưng cha hình dung dưới góc độ nào đó, vị thế của cha xứ không thể xâm phạm được. Vẻ khinh miệt lộ liễu với Francis của cha xứ ngày càng không cần che giấu. Cha xứ biết cách chiếu bí bọn nhảy răng. Tổng giám mục phải biết rõ chuyện gì cha gửi hết thư này đến thư khác. Nụ cười mai mỉa của cha càng lúc càng rõ nét. Một ngày đẹp trời nọ, Francis có một cảm hứng. Cha rất ấn tượng. Cơ hội này dù có mỏng manh thì cũng phải thử. Gương mặt tái nhợt của cha đỏ bừng lên và cha kêu lên. Khó khăn lắm cha mới kềm chế được cho quyết định. Mình sẽ thử cơ hội này ngay sau khi dì Polly đến thăm. Thật vậy, họ đã thỏa thuận trước là dì Polly cùng với Judy sẽ đến Charlesley nghỉ ngơi một tuần vào cuối tháng 6. Charlesley không phải là nơi an dưỡng, nhưng không khí trong lành, mùa xuân khô ráo và mát tạo cho nơi đây một vẻ đẹp mong manh. Và Francis đặc biệt mong muốn Polly được nghỉ ngơi đôi chút vì bà rất cần. Mùa đông đã rất nghiệt ngã với bà về mặt thể chất và tài chánh. Teddy Seafoy, theo bà, đang gây phá sản quán Uy Nhông, uống rượu nhiều hơn bán. Cái tiền luôn trống rỗng và ông ta luôn dơ dét chuyện làm ăn. Những cơn đau kinh niên của Ned từ một năm nay khiến ông bại liệt nên ông không còn lo việc được nữa. Chỉ còn lui tới bằng một chiếc xe lăn, ông đã trở thành người không có trách nhiệm. Ông chỉ cam chấp nhận những ý định ngông cuồng kỳ lạ. Ông khoe với Teddy, ông này liên tục nịnh hót những yếu điểm của ông. Ông nói về chiếc du thuyền hơi nước của mình, quán bia của mình ở Dublin. Ngày kia ông đã thoát ra ngoài và với Scanty, cặp đôi lố bịch này đến các cửa hàng Clermont, nơi họ đã đặt hàng một tá nón. Sau khi trang bị như thế, bác sĩ Tulloch được gọi theo yêu cầu của Francis đã chẩn đoán tình trạng của Ned không phải là một cơn điên, mà là có khối u não và đã cung cấp cho dì Polly một y tá trông coi bệnh nhân, giờ đây đã thay thế cho bà. Francis thích cho dì Polly ở tạm trong phòng ngủ ở nhà các gia. Cha mơ có một giáo phận cho riêng mình, nơi dì Polly sẽ làm quản gia và nơi đó cha có thể lo cho Judy. Nhưng thái độ của cha xứ khiến cho gợi ý này không thể thực hiện được. Cha tìm cho họ một nơi tiện nghi ở nhà bà Morrison. Và ngày 21 tháng 6, Polly và Judy đến. Ở nhà ga, nơi cha đến đón họ, cha chợt cảm thấy lòng mình xe thắt. Polly luôn đứng thẳng và can trường, xuống xe lửa. Nắm tay như bà từng nắm tay Nora, một bé gái tầm thước, mắt nâu, tóc chảy láng mướt. Dì Polly thân yêu. Cha thì thầm như với chính mình. Bà vẫn như thế, ăn mặc hơi sập sệ hơn, có lẽ vậy. Và đôi má gầy của bà luôn căng hơn. Bà vẫn mặc chiếc áo khoác không tay, mang cùng một đôi găng và đội chiếc nón cũ. Bà không tiêu một xu nào cho chính mình. Bà cung phụng cho Nora, cho cha, cho Ned. Bây giờ thì cho Judy, thật tận tụy khiến con tim Francis chan chứa yêu thương. Cha tiến đến và ôm siết bà trong tay. Dì Polly, cháu rất sung sướng được gặp lại dì. Dì không thay đổi chút nào. Bà lục trong túi sách, tìm một chiếc khăn tay. Gió buốt quá và dì có gì đó trong mắt. Cha cầm tay bà, siết tay Judy và đưa họ đến căn hộ mà cha đã thuê. Cha làm đủ mọi cách cho họ được giải khuây. Trong các buổi tối, cha đã nói chuyện rất nhiều với dì Polly. Bà rất tự hào về cha, về vai trò của cha. Bà không nói nhiều về những khó khăn tài chính của mình, nhưng bà rất lo lắng cho Judy. Đứa bé bây giờ đã 10 tuổi, đến trường Clermont và kết hợp một cách kỳ lạ giữa phong cách thẳng thắn và tính tình đáng ngờ, hay che giấu. Bé giấu đủ thứ đồ trong phòng mình và vẫn sung nếu người ta chạm tới. Tính khí hay thay đổi, đôi khi bé tỏ ra nhút nhát và do dự. Bé không chịu nhận lỗi và nói dối dễ dàng để phủ nhận lỗi lầm. Nếu người ta nghi ngờ liệu bé có nói thật không, thì bé khóc nức nở vì tức tối. Biết được những chuyện đó, Francis cố gắng hết sức để chiếm được một trái tim. Cha thường đưa bé đến nhà của cha, nơi đó với tánh không biết tiếp thu của trẻ em. Bé thấy như đó là nhà mình, thường vào chỗ cha sướng, leo lên ghế trường kỷ của ông, chơi với những ống tẩu và đồ dằn giấy. Francis bối rối không la mắng cô bé vì cha xứ không hề phản đối. Ngày cuối trong kỳ nghỉ ngắn ngủi của họ, dì Polly đi dạo lần chót và sau rốt, Judy chịu ngồi yên với một quyển sách hình trong góc phòng của Francis, thì bà quản gia là cô Cafferty gõ cửa. Cô nói với Francis, cha xứ muốn nói chuyện với cha ngay. Ngạc nhiên vì yêu cầu bất ngờ này, cha chậm rãi đứng dậy. Giọng điệu của bà quản gia có điều gì đó đe dọa. Linh mục Kaiser đợi cha trong phòng làm việc. Lần đầu tiên từ nhiều tuần qua, bắt cha nhìn sâu vào mắt Francis. Đứa bé đó là một kẻ cắp. Francis không trả lời nhưng cha chợt cảm thấy tim muốn lọt ra ngoài. Tôi đã tin con bé, tôi để nó chơi ở phòng tôi. Tôi thấy nó dễ thương, dù kỳ sư bỗng dừng lại. Con bé đã ăn cắp cái gì? Francis khó nhọc hỏi. Cái mà bọn trộm cắp thường lấy. Cha xứ quay về phía lò sưởi, nơi có bày nhiều chồng tiền xu nhỏ, mỗi chồng 12 xu mà ông đã chính tay gói kỹ bằng giấy. Cha lấy một gói xu, nó ăn cắp tiền quyên góp, còn tệ hơn là ăn cắp, đó là chuyện buôn thần bán thánh, cha hãy nhìn xem. Francis xem xét cuộn tiền đã được mở ra và đóng lại một cách vụng về, thiếu 3 xu. Sao cha lại kết tội Judy? Tôi không ngốc, cha xứ rít lên, trong tuần tôi đã thấy những dòng thu biến mất, trong mỗi cuộn tiền mất 1 xu. Không nói một lời, Francis trở về phòng mình, cha xứ đi theo cha. Judy, cho cậu xem túi tiền của con. Ban đầu hốt hoảng, cô bé nhanh chóng tỉnh trí. Cô bé mỉm cười ngây thơ. Con đã bỏ quên ở nhà bà Morrison. Không, nó ở đây. Francis túm lấy chiếc túi trong túi áo của cô bé. Đó là một chiếc túi tiền xinh xắn mới tinh mà dì Polly tặng cho bé trong dịp nghỉ hè. Francis mở ra và thấy 3 xu. Mỗi đồng xu có hình thập tự được khắc như một con dao nhíp. Thái độ nghiêm khắc của cha xứ pha lẫn ghê tởm và đắc thắng. Tôi đã nói gì với cha? Thế đấy, con nhóc xấu xa, mày đã ăn cắp của Chúa. Cha hung hăng nhìn Francis, người ta sẽ truy lùng nó, nếu tôi có trách nhiệm, tôi sẽ lập tức đưa nó đến báo cảnh sát. Không, không, Julie hú lên đầm đìa nước mắt, con tính trả tiền lại, con hứa với cha. Francis tái nhận, tình cảnh này đối với cha rất khổ sở, cha lấy lại can đảm. Tốt lắm, cha điềm tĩnh nói, chúng ta đưa nó đến báo cảnh sát. Và kiện với thầy cai Hamilton ngay, nỗi tuyệt vọng của Julie lên đến cực điểm. Cha xứ bối rối, cười nhạo, tôi rất mong thấy điều đó. Francis cầm nón và nắm tay Judy. Đi nào Judy, can đảm nào, chúng ta đi báo thầy cai Hamilton rằng cha xứ kiện con và tố cáo con đã ăn cắp 3 xu. Francis và đứa bé đi về phía cửa, ban đầu bối rối, sau đó cha xứ cảm thấy khủng hoảng thật sự. Cha đã nói quá dội, Hamilton là đối thủ chính trị của cha, không hòa thuận với cha, họ thường cãi nhau dữ dội. Và bây giờ với vụ kiện lố bịch này, cha hình dung những tràng cười khinh bỉ của cả làng, bóng cha lúng túng. Đến đây là vô ích, nhưng Francis giả điếc. Dừng lại, Kaiser hét lên, cố nuốt giận cha lắp bắp. Chúng ta hãy quên chuyện này, giải thích cho nó nghe mọi chuyện. Cha ra khỏi phòng, giận sùi bọt mép. Sau khi Polly và Judy ra đi, Francis cảm thấy chút ít trắc ẩn. Cha muốn bày tỏ sự tiếc nuối về lỗi vặt của Judy, nhưng cha xứ làm cho thiện ý của cha tê liệt. Cảm giác mình bị chơi khăm đã làm con người cao tuổi ấy phật ý. Hơn nữa, cha sắp đi nghỉ và mong cha phó xứ thay chỗ mình trước khi ra đi. Cáu kỉnh và câm lặng, cha ra vẻ phớt lờ Francis. Cha đã ra lệnh cho cô Cafferty phục vụ cho cha ăn riêng trước linh mục trẻ. Chủ nhật trước khi cha ra đi, cha thuyết giáo thật cường điệu về điều răn thứ 7. Còn không được ăn cắp, mà từng lời đều nhắm vào Francis. Bài giảng đó đã khiến Francis quả quyết. Lập tức ngay sau thánh lễ, cha đi thẳng đến chỗ Dolan King, gặp riêng ông giám đốc và bàn bạc nghiêm túc với ông. Dần dần nét mặt của Kim sáng lên, dù còn hơi do dự nhưng tràn ngập hy vọng và quan tâm. Cuối cùng ông thì thầm, tôi không biết rõ liệu cha có thành công không, nhưng tôi đồng lòng với cha. Hai người đàn ông siết tay nhau. Sáng thứ hai, cha xứ đi Harrogate, nơi ông sẽ tắm suối nước nóng trong 6 tuần lễ. Chiều cùng ngày, cô Cafferty đáp tàu đi Rosla, quê hương của cô. Thứ ba rất sớm, Francis và Donald Kim gặp nhau ở nhà ga. Kim mang theo một chiếc cặp đầy giấy và một cuốn sách mỏng rất đẹp vừa mới được xuất bản từ công ty cạnh tranh với Nottingham. Ông mặc đồ đẹp nhất của mình, Biểu hiện của ông chỉ có quyết tâm chút ít so với Francis. Họ rời xa Leslie bằng chuyến xe lửa 11 giờ. Một ngày dài trôi qua rất chậm, họ chỉ xuất hiện trở lại vào chiều tối. Họ im lặng đi ngoài đường, nhìn thẳng trước mặt. Francis dường như mệt mỏi, gương mặt cha không biểu hiện gì hết. Khi họ chúc nhau ngủ ngon, ông giám đốc mỏ than có một nụ cười long trọng và đầy ý nghĩa. Không có gì bất thường xảy ra trong 4 ngày sau đó. Rồi bỗng nhiên, một thời kỳ hoạt động lạ lùng bắt đầu. Hoạt động này được triển khai ở mỏ, dĩ nhiên. Vì nơi đây tạo nên trung tâm của quận, Francis ở đó rất nhiều thời gian ngoài nhiệm vụ của cha đối với giáo phận. Bàn bạc với Donakin, chìm vào các dự án kiến trúc hay trông chừng các đội công nhân. Công việc được thực hiện cực kỳ nhanh chóng. Trong vòng 15 ngày, công trình này đã vượt qua nhà kho gần đó. Và trong vòng 1 tháng, tòa nhà đã được xây dựng, những người thợ mộc và trợ thác thạch cao bắt đầu làm việc. Những giấc múa vang vọng như tiếng nhạc tuyệt vời đối với đôi tai của Francis. Cha hít thở khoan khoái mùi hương gỗ mới, vừa mới bào. Đôi khi cha cũng nhúng tay vào hồ trộn và giúp mọi người. Mọi người rất yêu mến cha, cha đã thừa hưởng từ thân phụ mình tánh thức làm việc giặt. Sống một mình ở nhà các cha, ngoài những cuộc viếng thăm nhanh chóng và lặng lẽ của bà Morrison tạm thời thay thế bà quản gia, được thượng cấp của cha giao phó, Francis rạng rỡ vì một tia sáng thuần khiết, nhiệt tình của cha tăng lên từng ngày. Cha cảm thấy mình gần các con chiên, rằng cha đã lật nhào những rào cản ngờ vực, đi sâu vào cuộc sống đơn điệu của họ, đánh thức trong ánh mắt nặng nề và tắt liệm của họ một tia sáng bất ngờ và ngạc nhiên. Cha cảm thấy vui mừng vô cùng khi có sự pha trộn giữa quyết tâm và tình cảm của nghĩa vụ được hoàn thành. Như thể khi vứt ra tình trạng nghèo khổ và khốn khó gây quanh cha, cha bị lôi cuốn theo lòng trắc ẩn và làn sóng yêu mến âu yếm đến lãnh thổ thuộc vương quốc vô hình của Chúa. 5 ngày trước khi cha xứ trở về, Francis viết lá thư sau đây. Celestie, ngày 15 tháng 9 năm 1897, ngài sọt kính mến, trung tâm giải trí được xây dựng nhờ sự hỗ trợ vị tha của ngài trong làng Celestie, nay đã hầu như hoàn thành. Công trình này sẽ mang lại lợi ích lớn lao không chỉ cho người thợ mỏ dưới quyền ngài và gia đình của họ, mà còn cho toàn thể dân chúng trong vùng công nghiệp này, không phân biệt giai cấp và tôn giáo. Một ủy ban hỗn hợp đã được tạo ra và chương trình đã được thiết lập theo đúng đường lối, theo sự chỉ thị mà chúng ta đã cùng bàn bạc. Báo cáo kèm theo đây sẽ cho phép ngài biết được rằng, vào mùa đông chúng ta đã có những dự án rộng lớn, huấn luyện môn quyền Anh, lập đội khúc côn cầu, rèn luyện thể chất, các khóa học sơ cấp cứu người bị thương, và mỗi thứ năm hàng tuần là vũ hội. Sự rộng lượng mà ngài đã chứng tỏ đáp lại những bước tiến hành mà ông Kim và tôi đã trình bày với ngài. Với chút ít do dự do không có lý do chính đáng, làm cho tôi bối rối, tôi chỉ có thể diễn tả một cách không hoàn chỉnh tấm lòng biết ơn của mình. Ngài sẽ tìm được sự đền đáp thật sự trong niềm vui của người dân Celestie và trong những hiệu quả tốt lành vì sự đoàn kết xã hội được tăng cường. Chúng tôi đề nghị thánh thành câu lạc bộ vào ngày 21 tháng 9 bằng một buổi dạ hội hóa trang. Chúng tôi rất sung sướng và mong ngài hạ cố đến tham dự. Hãy tin tôi luôn tận tụy với ngài Francis Chrisholm, cha phó xứ nhà thờ cứu rỗi. Cha đưa thư ra bưu điện với một nụ cười căng thẳng. Bức thư này được viết ra trong niềm hứng khởi tuyệt đối chân thành, nhưng cha thấy run chân. Ngày 19 lúc 12 giờ trưa, một ngày sau khi bà quản gia về, cha xứ tái xuất hiện, được chữa bệnh bằng nước muối. Cha xứ tràn ngập nghị lực. Theo thuật ngữ riêng của cha, những ngón tay của cha khao khát nắm dây cương. Ngôi nhà của các cha bị con người đen nhẻm và lông lá của cha xâm chiếm, vang vọng ngay tiếng kêu với cô Cafferty đòi có thức ăn dưỡng bụng. Trong khi cha xem thư tín, trên dĩa ăn của cha có một bao thư. Cha xé ra và lấy ra một tấm thiệp in. Cái gì đây? Francis Lipdemoco thu thập hết can đảm. Có vẻ đó là thư mời lễ khánh thành trung tâm thể thao và giải trí mới ở Celestie. Tôi cũng đã nhận được một bức thư mời như thế. Câu lạc bộ nào liên quan gì đến chúng ta? Cha đưa tấm thiệp ra xa và xem đi xem lại. Mặt đỏ ửng, cái gì đây? Một trung tâm giải trí mới. Tôi có thể nhìn thấy từ cửa sổ. Francis run run nói thêm. Trung tâm đã được ngài Sọt Renso tặng. Ngài Sọt, Kieser dừng lại hoảng hốt rồi nặng nề đi về phía cửa sổ. Cha ở đó một lúc lâu ngắm tòa nhà cân đối bề thế. Rồi cha quay lại và bắt đầu ăn chậm rãi. Sự ngon miệng của cha không đáp ứng chút nào với một người vừa được lọc gan. Đôi mặt ti hí của cha nhìn xiên xéo không ngớt về phía Francis. Sự im lặng của cha trĩu nặng khắp gian phòng. Cuối cùng, Francis quyết định nói, tôi chờ quyết định của cha, thưa cha xứ. Cha đã cấm khiêu vũ và có cuộc hội họp nam nữ. Mặt khác, nếu giáo dân của chúng ta từ chối hợp tác, tẩy chay và không đến buổi dạ hội đó, ngài George sẽ bị xúc phạm đến chết. Francis nhìn dễ ăn của mình, đích thân ngài đến dự lễ khánh thành vào thứ năm. Linh mục Kaiser cảm thấy không thể nuốt thêm một ngụm thức ăn nào nữa. Miếng bít tết dày và mềm đặt trên dĩa ăn có vẻ như chỉ còn là miếng lót dài. Cha đột ngột đứng dậy, giò nát tấm thiệp trong nắm tay co quắp, mạnh bạo bất ngờ và khủng khiếp. Chúng ta không đến lễ khánh thành của lũ quỷ. Không và không, cha có nghe không? Tôi chỉ tuyên bố một lần này thôi. Nổi khùng, cha ra ngoài. Tối thứ năm, cạo râu sạch, cổ áo tinh tươm, mặc áo tu sĩ đẹp nhất của mình. Điệu bộ khi thì đáng mến, khi thì cao có. Cha sư đến buổi lễ, Francis đi theo. Tòa nhà mới thật sống động và tràn ngập ánh sáng. Trên bục vài quan chức đang ngồi, Donald và vợ, bác sĩ khu mỏ, thầy giáo và hai mục sư. Trong khi Francis và cha Kaiser ngồi vào chỗ, những tiếng vỗ tay kéo dài nổ vang, rồi vài tiếng huýt sáo và một tràng cười. Kaiser nghiến răng. Tiếng ồn của một chiếc ô tô đến gần khiến cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Và một phút sau, đám đông hoan nghênh ngài sọt ngay từ khi ông xuất hiện trên bục. Tầm dốc trung bình khoảng 60 tuổi, trắng hói, có mái tóc bạc ngời sáng như dần hào quang. Ông có bộ ria mép điểm bạc, đôi má hồng và làn da tươi mát, vốn là đặc ân của một số người cao tuổi. Dường như khó tin khi người có dáng vẻ vô tư và điềm đạm như thế mà lại rất hùng mạnh. Ngày dự buổi lễ, lịch thiệp đón nhận lời chào của ông Donald Keane, rồi chính ngài phát biểu vài lời, ngài kết luận một cách khả ái. Nói cho công bằng, tôi mong ghi nhận rằng sáng kiến về dự án tuyệt vời này trước tiên là nhờ những ý kiến cao rộng của linh mục Francis Chisholm. Những tiếng vỗ tay inh ỏi phủ lên giọng nói của ngài và Francis đỏ mặt ngước nhìn cấp trên của mình với vẻ gian nài và hổ thẹn. Cha xứ giơ tay một cách máy móc và vỗ hai lần với điệu một thánh tuẩn đạo đang hấp hối. Sau đó khi cặp đôi bắt đầu khiêu vũ, cha nhìn ngài sọt đi hai vòng trong phòng và nhảy với Nancy Keane. Rồi cha biến mất trong đêm, âm nhạc cứ ám ảnh cha. Khi Francis trở về, cha thấy cha xứ đang ngồi ở tầng trệt đợi mình. Cha xứ ngồi bất động một cách kỳ lạ, cha mất hết thái độ ngạo nghễ. Trong vòng 10 năm gần đây, cha đã chế ngự được nhiều cha phó xứ như thể vua Henry VIII đàn áp những người vợ của mình. Bây giờ, đến lượt một cha phó xứ đã thắng. Bằng giọng vô hồn, cha tuyên bố, tôi thấy mình phải có nghĩa vụ báo cáo với Tổng giám mục về chuyện của cha. Francis rùng mình. Nhưng cha không suy xuyển. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, quyền lực của cha xứ đã lung lay. Cấp trên của cha nói tiếp u ám. Có lẽ một cuộc tuyên chuyển sẽ có lợi cho cha. Tổng giám mục sẽ quyết định. Linh mục quản hạt Friseran cần một cha phó xứ thứ hai ở Tynan Castle. Bạn của cha là Millay đang ở đó, phải không? Francis giữ im lặng. Cha không muốn rời khỏi giáo phận này, nơi đã bắt đầu thức tỉnh. Nhưng ngay cả khi cha thấy mình bị ép buộc ra đi, thì con đường đã được vạch ra cho người kế tục. Câu lạc bộ đã được tung ra, đó là sự khởi đầu. Những cải thiện khác sẽ tiếp nối. Cha không dành vinh quang cho riêng mình, nhưng hy vọng của cha thật điềm tĩnh. Gần như nhìn xa trông rộng, cha nhẹ nhàng nói, thưa cha xứ, nếu tôi làm cha Phật ý, tôi rất tiếc. Hãy tin tôi chỉ thử tìm cách giúp đỡ cái băng nhóm không ra gì thôi. Hai linh mục nhìn nhau, chính Kaiser phải cụp mắt xuống.